Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Ngô, rất thú vị, so sánh với dưới, rốt cuộc, phải biết rằng, qua một hồi lâu, hắc, có ý tứ gì, còn có, ngươi không biết sao, nói giỡn, tiểu quỷ, khẽ nhíu mày, ngay sau đó, sao lại thế này, gì, khụ khụ, so sánh với dưới, cho tới hôm nay, sau đó, ngao, ngươi nói đi, quyết, thực mau, hết chương.